hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 34, người dự phòng. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, con đừng hỏi, chỉ cần nghe lời mẹ là được. Mộ Khiếm Hoa ánh mắt mập mờ, không chịu nói ra, Mộ Duệ Trạch trầm mặc, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của thần ngàn ấm. Vô thức nắm chặt tay lái. Sau một hồi chờ Mộ Duệ Trạch trả lời, Mộ Khiếm Hoa đem hết lời khen thần ngàn ấm, mà ngay tại lúc bà nghĩ hắn sẽ không đáp ứng quyết định của mình. Lại nghe hắn lên tiếng, được, con sẽ theo đuổi ngàn ấm, bây giờ đi tìm cô ấy. Dứt lời, hắn cúp điện thoại, quay tay lái, đi về phía thành phố. Không biết thần ngàn ấm ở đâu. Nửa đường, Mộ Duệ Trạch lấy điện thoại gọi cho cô. Thần ngàn ấm lúc này đang nghịch điện thoại. Rất nhanh trả lời, Duệ Trạch, tìm tôi. Đúng vậy, ngàn ấm, hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn trưa. Mộ Duệ Trạch mím môi cười. Giọng nói lộ ra vài phần ôn nhu. Người khác khó có thể từ chối. Tất nhiên trong đó có cả thần ngàn ấm. Do dự đồng ý, được. Hẹn ở đâu, em ở đâu, anh sẽ đến đón. Nếu muốn theo đuổi cô, nên biết chỗ cô ở đi. Mộ Duệ Trạch ánh mắt tò mò. Sáng lên, thần ngàn ấm không nghĩ để hắn biết cô đang ở nhà chú. Vì thế nhanh chóng trả lời. Tôi không có ở nhà. Anh chọn địa điểm, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó. Cũng đúng, nghe nói có một nhà ăn mới mở ở trong thành phố. Món ăn cũng rất được. Em biết không, chúng ta gặp nhau ở đó. Mộ Diễn Đình đề nghị. Căn bản nhà ăn này, hắn đã đặt bàn, tính sẽ đi cùng thần tâm ngữ. Thần tâm ngữ đối với việc ăn uống không quá chú trọng. Rất nhanh liền đồng ý, được. Anh gửi địa chỉ, tôi liền tự mình đến. Được, mới vừa cùng thần ngàn ấm kết thúc cuộc gọi. Điện thoại lại vang lên, màn hình hiện ra hai chữ tâm ngữ. Mộ Duệ Trạch ánh mắt trầm xuống. Điện thoại kêu một hồi lâu mới ấn trả lời. Còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói mềm mại của thần tâm ngữ. Duệ Trạch, em là tâm ngữ, anh đến chưa, anh, Mộ Duệ Trạch mím môi. Giọng áy náy, thật xin lỗi tâm ngữ, anh sợ hôm nay không đi được cùng em. Hả? Thần tâm ngữ mở lớn miệng, ánh mắt khó nén thất vọng, đối với hắn quan tâm, xảy ra chuyện gì sao? Công ty đột nhiên xảy ra một số chuyện, anh phải trở về xử lý, chỉ có thể hẹn em lần sau. Mộ Duệ Trạch tìm cớ giải thích, tuy rằng, hắn đã đồng ý với mẹ sẽ theo đuổi thần ngàn ấm. Nhưng đối với thần tâm ngữ, hắn cũng không nghĩ sẽ buông bỏ, dù sao, ai biết Mộ Khiếm Hoa có lừa hắn hay không? Tốt hơn vẫn giữ cho mình một đường lui. Kia, vậy khi nào anh quay lại? Cái này khó nói. Chờ hoàn thành công việc, anh lập tức đến tìm em. Mộ Duệ Trạch nghiêm túc nói. Thần tâm ngữ nghe vậy. Mặc dù không vui, cũng phải tỏ ra vui vẻ. Vậy được rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Được, Mộ Duệ Trạch gật đầu. Tắt điện thoại, hắn lớn lên trong gia đình uy quyền. Lại là người đàn ông tốt. Phụ nữ theo đuổi không ít, bởi vậy, thần tâm ngữ thực dễ dàng rơi vào tầm tay của hắn. Cô ta hoàn toàn không biết, mình chỉ là người dự phòng của hắn. Nhà hàng này nằm ngay bên đường, vì thế sau nửa giờ thần ngàn ấm đã xuất hiện ở cửa chính. Cô mặc một chiếc quần jean bình thường, áo phông, giày trắng, tóc buộc lên để lộ những nét đẹp trên khuôn mặt bước vào. Khiến người đi qua liên tục quay lại nhìn. Trong đó, còn có Tô Ngôn Phỉ lái xe qua, cách Trương,